Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 65, ly khai. Bất cáo nhi biệt, đó cũng không tốt, Wesker tiên sinh, siêu, Wesker nghe được Naruto thanh âm. Căn bản cũng không có quay đầu liền vọt đến một bên. Thế nhưng quay đầu xem mới vừa cái vị trí kia. Wesker căn bản cũng không có phát hiện Naruto thân ảnh. Ngươi là đang tìm ta sao? Naruto cười hì hì nói. Hô, Wesker trấn tĩnh tâm lý cấp tốc hỏng mất. Bắt đầu rồi nhân loại sợ hãi nhất lúc làm hành động phát động công kích. Wesker tay phải như đao hướng phía sau vung đi. Nhưng trên cánh tay truyền tới cảm giác quả thực đánh vào trong không khí. Bất quá không đợi Wesker phản ứng kịp. Một cỗ miên nhu lực lượng đánh liền ở tại trên lưng của hắn. Phốc, Wesker còn không có đợi về đến thân. Đã bị cổ lực lượng này bị đẩy đi ra ngoài. Thế nhưng một cổ cường đại ám kình lại làm cho Wesker trong cơ thể bỏ vào tổn thương nghiêm trọng. Wesker cảm thấy hầu phát ngọt. Há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. A, không phải đâu. Không ngờ tới ngươi kém như vậy a. Naruto kinh ngạc nói, không đợi Wesker hoãn qua khí lai, chợt nghe Naruto tiếp tục nói ra, "Uy, ta nói Wesker lão tiên sinh, người tốt xấu cũng là cái này sinh hóa năm bên trong trung cực đại boss a. Cho điểm lực có được hay không a? Cái này đánh tới nửa đoạn không hơn không xuống, khiến người ta khó chịu a. Nếu không ngài huyền ở tới hai chi virus tê xúc xúc lực, người phốc." Wesker những thứ này bị Naruto khí ra nội thương. Wesker hiện tại có chút nhớ lệ rơi cảm giác. Hắn hiện tại cảm giác Naruto người này hoàn toàn không thể bắt nhân loại thường thức tới phỏng đoán. Tốc độ như vậy Wesker dám phát thệ. Theo trình hắn nghiên cứu không có nhân loại có thể đạt được cái loại này tốc độ. Coi như là mình và virus T cao độ dung hợp cũng vô pháp làm được. Naruto mỉm cười nhìn quỳ ở nơi đó Wesker, nhưng sau đó liền lộ ra một loại biểu tình kỳ quái. Quay đầu nhìn Ida cùng Siela thời điểm, Naruto phát hiện hai vị mỹ nữ cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Naruto chỉ có thể nhún nhún vai nói ra, cùng ta cũng không có gì quan hệ, biết, không cần ngươi giải thích, Siela tuyệt không cho mặt mũi nói rằng. Mà bên người Aida thì ý cười đầy mặt nhìn Naruto ở Siela nơi đây biết dáng vẻ. Bất quá thấy thế nào Naruto dường như đều là thích thú một dạng. Đang ở Naruto cùng Aida, Siela nói thời điểm, Wesker hình như là thấy được cơ hội. Vèo một cái đã đến Aida cùng Siela phía sau, trong tay một con đường kính lớn tả luân thủ thương. Hướng về phía đang ở thao tác máy vi tính Siela nói ra. Các người tốt nhất không nên di chuyển. Nếu không, tiểu cô nương này đầu sẽ không có a. Ông trời của ta a. Người cư nhiên nàng kia đầu tới uy hiếp ta. Ta xem ngươi hài tử tiểu tâm chính ngươi mạng nhỏ a. Naruto nhìn Wesker cư nhiên cầm Siela tới uy hiếp chính mình. Liền bất đắc dĩ nhìn như khôn khéo. Kỳ thực phi thường ngu ngốc cái này sinh hóa năm bên trong đại boss. Hơn nữa vô cùng đồng tình hắn. Siela nếu là nổi nóng lên. Chỗ là kinh thiên địa khiếp quỷ thần đó a. Siela căn bản là không thèm để ý người này. Chỉ là quay đầu lạnh lùng nhìn Wesker liếc mắt. Lạnh giọng nói. Không nên quấy rầy ta. Nói xong cũng không để ý Wesker tiếp tục làm cùng với chính mình sự tình. Wesker phát hiện ngay cả và Naruto cùng đi cái này nhu nhược tiểu cô nương cũng dám như thế nói chuyện với mình, ngay lập tức sẽ bùng nổ hô. Ta nói không nên cử động, người ở đây làm cái gì? Giận dữ Wesker đã đem súng lục thọt tới Siela trên đầu. Cút ngay ba, Siela xoay người một bạt tai đã đem Wesker cái kia sấp xỉ 1m9 thân cao, cự đại, thân. Thể. Đối với Siela mà nói là rất thân thể to lớn trực tiếp phiến đến rồi một bên. Sau đó hướng về phía Naruto nói ra. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Người tùy tốt không nên để cho hắn tới quấy rầy ta. Nếu không, ngươi người nhân bản bộ đội liền xong đời. Hải Hải tuân mệnh, nữ vương điện hạ. Naruto nửa sủng ái nửa đùa nửa thật nói. Lúc này Naruto phát hiện Siela một màn kia mỉm cười. Naruto cảm giác được Siela càng ngày càng có nhân loại hơi thở. Banzo Tenin, Naruto trực tiếp đem còn không có bỏ dậy Wesker vô tới. Vứt xuống một bên kia, miễn cho ở đi quấy rối Siela công tác. Đông, Wesker chật vật té xuống đất. Hắn lúc này làm cho này cái trên thế giới đã từng người mạnh nhất. Nhưng bây giờ cảm nhận được tuyệt vọng. Đối mặt Naruto ba người chạy không thoát, đánh không lại, Naruto bọn họ hoàn toàn giống như là miêu không đúng. Là sư tử đang đùa bỡn con chuột một dạng đối đãi cái này Wesker. Lúc này chợt nghe Naruto hướng về phía sau thông đạo. Hô, ta nói, tới cũng không cần ẩn núp. Ra đi, ngươi là lúc nào phát hiện chúng ta? Ta rất ngạc nhiên, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng nữ ở trong đường hầm vang lên. Theo tiếng bước chân năm người liền xuất hiện tại Naruto ba người trước mặt. Người thứ nhất xuất hiện là một cái nữ nhân xinh đẹp. Mặc dù không bằng Ida và Naruto những nữ nhân khác, thế nhưng cũng tính được là cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa Naruto đã nhìn ra người nữ nhân này trong cơ thể có. Thậm chí là Bewis khác còn mạnh hơn lực lượng. Naruto liền thức được người nữ nhân này phải là Alice. Mà sau lưng cái kia rất tuấn tú đàn ông người da trắng phải là Leon. Đứng ở phía sau người da đen liền chính là cái kia Lam cầu minh tinh Luther. Phía sau mấy người Naruto nhớ không phải tinh tường tên gì. Nhưng là vẫn đối với bọn họ đều có ấn tượng. Điều này rất trọng yếu sao? Naruto bình tĩnh nói. Sau đó lại hỏi. Các ngươi tới nơi này. Cái này không nhốt ngươi chuyện. Đứng ở phía sau một tên tuyệt không hiếu hảo hô. Naruto đối với cái này chút đã định trước sẽ chết người. Từ trước đến nay đều áp dụng không rảnh để ý thái độ. Bất quá tuy là Naruto không có sinh khí. Thế nhưng ở một bên Aida cùng Siela cũng không phạm. Aida trong nháy mắt liền xuất hiện tại người này phía sau đem điều này tên đạp đi ra ngoài. Không đợi người này dùng răng đứng lên. Bên cạnh liền chạy ra ngoài một đội ở bên cạnh bên trong phòng đợi mệnh nhân bản nhân sĩ binh. Hơn 10 cây nòng súng liền đối mặt người này trên đầu. Quên đi, không cần thiết, Naruto thản nhiên nói. Sau đó Naruto hướng về phía Siela nói ra, đều chuẩn bị xong chưa, chúng ta cần phải đi, trình tự toàn bộ rót vào hoàn tất, có thể rời đi, căn cứ ở một cái giờ đồng hồ 13:29 sau đó bảo tạc. Siela khai computer, đi tới Naruto bên người, chủ động đem Naruto tay kéo nói rằng, Naruto khen, làm rất tốt, thưởng cho. Siela đem tay nhỏ bé vươn ra, nói rằng, Naruto sửng sốt, sau đó nói ra, muốn làm sao thưởng cho, ta muốn ăn lẩu, Siela thực sự là ngữ xuất kinh nhân a. Nghe nói như thế Naruto kém chút không có a, chính mình cho vấp té, bất quá Naruto vẫn gật đầu, nói ra, không thành vấn đề. Chúng ta có thể đi quốc nội tìm xem có hay không hoàn hảo đồ gia vị. Trở về làm cho ngươi. Naruto lôi kéo Siela đi qua Alice một nhóm thời điểm. Naruto cười nói ra, nơi đây tặng cho các ngươi chơi. Bất quá chỉ có một giờ. Nếu là không đi ra ngoài khả năng liền không dễ chơi. Cúi chào rồi. Nói xong Naruto liền nắm Siela cùng Aida cùng rời đi trung ương phòng máy. Hướng về người nhân bản bộ đội tụ họp địa phương đi tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.